Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 953, Dị Quốc Phong Vân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sao lại muốn thay đổi chủ ý, Mạc Liên Thành đột ngột hỏi. Linh nói ra điều kiện lúc, hắn liền rất ngoài ý muốn, cùng hắn suy đoán điều kiện chênh lệch rất xa. Nếu Linh chỉ là muốn bảo hộ Hách Nguyên, như vậy, Hách ngọn nguồn lúc đầu liền không nên đến mê. Hi, cô, ở quốc nội há, không phải an toàn hơn. Linh trùng trùng điệp điệp hút một điếu thuốc lại nôn đi ra. Lượn lờ thuốc lá, bảo bọc cái kia một trương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh nói. Ta tại đến trước đó, cầm những tài liệu này, có 7 thành nắm chắc ngươi sẽ đáp ứng hợp tác. Cũng không có nghĩ đến, biến khéo thành vụng, bọn hắn khinh thường, không đáp ứng. Cứ như vậy, không có các ngươi gia nhập chuyến này rất hung hiểm, ta không có tự tin có thể sống sót trở về. Lui khỏi vị trí thứ nhì. Hách Nguyên là huynh đệ của ta, ta không muốn hắn xảy ra chuyện. Có thể là, hắn, cái kia gia hòa có chút cố chấp, Linh là không muốn lại để cho Hách Nguyên xâm cùng tiến đến. Khuyên là không khuyên nổi hắn, chỉ có thể đến điểm cường ngạnh thủ đoạn. Qua một hồi, Mạc Liên Thành hỏi, người nguyên lai muốn tìm chúng ta cái gì? Làm nửa ngày, cái này một cái hắn đều không tìm hiểu được. Linh đến cùng là muốn mời bọn hắn hai người làm cái gì? Cái này một chút đổi lại Linh trầm mặc. Nửa ngày, Linh nói liên tục, mấy năm trước ta thiếu một cái nhân tình, người kia để cho ta trở về giúp hắn lần này bận rộn ta liền trở về. Đã từng, hắn cũng là tại mê, hi, cô lăn lộn, về sau chán ghét loại này sinh hoạt liền trở lại quốc nội. Vốn không có ý định lại trở về, kết quả, nhân vì một cái nhân tình, trở về. Có thể cái này một cái nhân tình cũng không tốt còn. Mạc Liên Thành nhíu mày hỏi, còn nhân tình, muốn đem mệnh trả hết, ta thiếu hắn, liền là một cái mạng. Lời này vừa ra, Mạc Liên Thành có thể hiểu được. Hoặc là nói, không có người so với hắn càng hiểu hơn cái này tâm tình. Linh biết rõ Mạc Liên Thành rất đặc biệt, đối với một chút nguyên lai chuyện tầm thường cũng sẽ biểu hiện ra rất dày hào hứng. Thế là, hắn nói, cái kia đã cứu ta người, là mê, hi, cô một cái hắc bang lão đại, gọi Đông Ca, hắn để cho ta tham gia một lần cao cấp tụ hội. Đây không phải phổ thông tụ hội, đến cũng sẽ là nước Mỹ, ra nã đại cùng mê. Hi, cô chờ cự đầu, Linh lấy thêm ra một điếu thuốc nhóm lửa, Mạc Liên Thành không có chen vào nói kiên nhẫn nghe. Cái này tụ hội kỳ thật liền là một hồi đánh cược. Nếu là cực liền sẽ có, thẻ đánh bạc, đám cự đầu tụ cực khẳng định không phải là phổ thông thẻ đánh bạc, mỗi người đều phải xuất ra đầy đủ còn lại đồ khách tâm động. Thẻ đánh bạc mới có thể tham gia cược, tỉ như, một tòa xa xỉ nghỉ phép đảo nhỏ, xa hoa cỡ lớn du thuyền, giá trị liên thành kim cương, hoặc là nào đó đưa ra thị trường công ty cổ phần các loại tiền đánh bạc lấy 10 tỷ mà tính. Nếu là có chút xuất ra chưa đủ, cũng sẽ bỏ phiếu quyết định thiểu số phục tùng đa số. Mạc Liên Thành khóe miệng nhẹ câu, đánh cực như thế nào? Dã chiến, săn giết, có tư cách xâm cực phái ra một cái tiểu tổ, mỗi tổ nhiều nhất 4 người. Căn cứ những năm qua quy tắc trò chơi, cuối cùng sống sót một tổ liền là bên thắng. Linh đã sớm hiểu qua, đều là một chút khát máu hắc bang cùng giới kinh doanh cự đầu, căn bản không có đem nhân mạng để ở trong mắt. Mỗi ngày sống ở đỉnh những người kia, game không kích thích cũng khẳng định không biết chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi đánh cực đè xuống thẻ đánh bạc liền hết sức kinh người. Tổng giá trị, mỗi lần đều vượt qua 100 tỷ USD. Có thể xưng trên thế giới xa hoa nhất cùng đánh cược. Lớn như vậy một khối bánh gato, người nào không muốn cầm xuống. Mạc Liên Thành có chút hiểu, thật hiểu, loại chuyện này kỳ thật không kỳ quái. Trước kia những hoàng gia đó cùng quan gia con cháu, đều ưa thích chơi cái này một loại game áp lấy tiền đặt cược liền để thủ hạ mình thị vệ đi chơi mệnh. Cách chương.